Xin được mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Rất vui lại được gặp mọi người trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đồng hành tập 12 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Sau video, xin không quên để lại ý kiến đánh giá nhận xét ở phần bình luận. Và nếu thấy hay, quý vị xin hãy bấm nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Nếu quý vị và các bạn ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận phần tiếp theo và những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Xin được mến chúc mọi người có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người chúng ta đến với nội dung tập 12 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Hồ này không lớn, mặt hồ trong suốt, nhưng không ngờ đã có rất nhiều người đứng đó. Quả nhiên chúng tôi vừa đến gần nhìn, rất nhiều cá như nổi điên liều mạng bơi về hướng bờ, hoặc nhảy khỏi mặt hồ. Cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt, mà mọi người bên cạnh đều vui như chảy hội. Già trẻ lớn bé đều cầm túi, quần áo, hoặc thau rửa mặt nhà mình mò cá. Thanh niên kia cũng bất chấp chúng tôi, một bên hô chậm đá, một bên xông về phía hồ. Tôi nghĩ người mò cá ở đây so với cá càng điên hơn. Chúng tôi đứng bên cạnh, muốn chờ bọn họ tỉnh táo hơn chút, rồi mới hởi gió ngọn ngành. Không ngờ trong đám người bỗng dưng như ong vỡ tổ kia kêu lên. Bắt đầu là một tiếng la hét bén nhọn, tựa hồ là của phụ nữ. Sau đó là một đám người đến vây xem. Tiếp theo, mọi người một tràn tiếng thổn thức. Chúng tôi vội chạy tới xem. Hóa ra, bên hồ nổi lên hai bộ nữ thi. Là nữ thi thì cũng thôi đi, vấn đề là bộ dáng của các cô, chung quy cảm thấy có chút khó chịu. Da hai người đã bị ngâm trắng bệch, giống như từng lớp muối ướp chữ đồng vậy. Cơ hồ mang theo nửa sáng rực, dưới ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống, quần áo ướt đẫm trên người gắt gao dính vào thân thể. Từ vóc dáng nết xem, hẳn là cực kỳ trẻ tuổi. Mà khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất là hai cánh tay các cô ấy vòng quanh lấy đối phương, ôm siết. Ngón tay hai người cơ hồ đã hoàn toàn nắm vững lấy phía sau lưng đối phương như cây đinh vậy. Hai khuôn mặt kề sát vào một chỗ, cùng nhau nhìn về một phía. Trên mặt là một loại biểu cảm cực độ sợ hãi trước khi chết. Miệng há ra trống hoác, đôi mắt cơ hồ hoàn toàn lồi ra ngoài. Lúc này đã có người đi gọi người. Ở đây thanh niên chiếm đa số. Có người can đảm đã cởi thi thể lên, nhưng hai cỗ thi thể kia như hàn dính vào nhau, đã thành một chính thể. Lúc này đã nhìn rõ hơn chút rồi. Một thắt bím dài, bím tóc thô như dây thừng quấn lên cổ, khuôn mặt trứng ngỗng, mày mảnh mũi cao, vóc dáng so ra hơi đầy đặn hơn người khác, song cũng có khả năng do bị ngâm nước. Trên người tựa hồ mặc trang phục mùa hè, áo sơ mi caro tay ngắn cùng quần dài màu xanh biển. Chẳng qua giày đã mất, quần áo cũng có đã chút bạc màu. Người còn lại tóc ngắn, mặt tròn, trán rất rộng, mặc tương tự vị vừa rồi. Song cô ta mảnh khảnh, khi còn sống hẳn là một cô gái rất đáng yêu. Song cô ta hiện giờ khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái, vì trong miệng cô ta dường như có rất nhiều bùn đen. Cậu thấy thế nào? Tôi hỏi Kỳ Nhan bên cạnh im lặng không nói. Cậu ấy nhìn chằm chằm thi thể, đôi mắt chưa hề chớp. Tôi thực sự bội phục sức chịu đựng của cậu ấy, bởi vì tôi đã có chút cảm giác buồn nôn rồi. Rất kỳ lạ, các cô ấy không giống như chết đuối. Cậu ấy đột nhiên nói thầm một câu. Họ chết thế nào? Tôi nhìn không được hỏi. Kỳ Nhan không nói lời nào. Tôi nghĩ có khả năng cậu ấy không tiếp xúc được thi thể, nên cũng không cách nào chắc chắn. Song ngẫm lại, trên người họ mặc chính là trang phục hè. Bây giờ cũng sắp đến mùa Giáng sinh rồi. Thời gian dài như vậy ở trong nước mà không bị ngâm đến phi thường, sưng tấy. Trên người cũng không mục nát, hoặc dấu vết bị cá trùng gặm cắn. Thật sự bất bình thường. Cũng không lâu lắm, xem chừng là tựa hồ cảnh sát địa phương tới. Mặt khác còn có rất nhiều thôn dân chạy sang. Trong đó có một phụ nữ vẻ mặt thống khổ, đẩy đám người vây xem ra hai bên còn cao giọng hô.

Ông chú vừa rồi uống cạn một chén rượu nếp nữa, thống khoái đánh một cái ở. Tôi thầm nhớ kỹ, nhưng hôm nay sắc trời không còn sớm, đồng hương hiếu khách tiếp đãi tôi ngủ lại. Tôi quyết định ngày thứ hai phải đến chỗ Bạch Dương xem sao, có lẽ có thể có chút thu hoạch gì đó. Ngày thứ hai tôi dựa theo chỉ dẫn của họ đi tới nhà Bạch Dương. Tôi cố ý chờ cậu ta ra ngoài làm việc mới qua đó hỏi thăm. Nguyên nhân rất đơn giản, thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của cậu ta. Nhà Bạch Dương cũng không khá hơn là bao so với nhà Lỗ Tứ Gia. Chẳng qua tới cùng vẫn là cán sự, mặc dù cũ nhưng không nát. Thời tiết Hà Nam biến hóa cực lớn, mùa mưa nhiều, mà sau tháng 6 ánh mặt trời lại chiếu rất gắt. Phần lớn tường gạch nhà sau đã bị gột rửa lại rồi, phơi nắng đều biến thành tường đất. Nhưng mà nhà Bạch Dương tựa hồ là dùng đá xây thành, cực kỳ nhẵn bóng. Cửa làm bằng gỗ, mặt trên còn bức vẽ môn thần đá bạc màu, cũng đã mất không sai biệt lắm. Nhưng chung quanh một khối đá lớn như vậy, chỉ có một hộ nhà Bạch Dương. Xem ra cha con họ không thích ở chung cùng người khác lắm. Tôi ở ngoài cửa gọi vài tiếng có ai ở nhà không. Qua hồi lâu, cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, nhưng chỉ mở một phần, vừa vặn đủ cho một cái đầu ra vào. Tôi đang nghi hoặc, sao không có ai? Vì vậy khom lưng đưa đầu vào muốn nhìn một chút. Kết quả, một đôi mắt vừa vặn bên trong ló đến. Tôi cùng người bên trong cụm đầu đối mặt nhau. Tôi chưa từng thấy loại ánh mắt này, hoặc nói là tròng mắt thì đúng hơn. Đến nỗi khi tôi thấy ngớ ra vài giây, nhưng tôi nhanh chóng ý thức được mình tiếp tục nhìn như vậy có lẽ nguy cơ bị thôi miên. Lập tức thẳng người đứng dậy, tôi tránh khỏi ánh mắt đối phương. Tôi khó mà không thể tin được, bởi vì đồng tử của đôi mắt ấy là hình hẹp dài như của động vật vậy. Ngài là chú Bạch sao? Tôi thân thiện vươn tay. Người bên trong ừ một tiếng nhưng vẫn không có ý định ra khỏi cửa. Tôi đứng bên ngoài rất khó xử, không thể làm gì khác hơn là lại giải thích với ông ấy. Tôi muốn nói chuyện với ngài, không biết có được không? Tôi là bạn của Bạch Dương. Mặc dù tôi không muốn nói dối như vậy, nhưng xem ra ông chú này không thân thiện lắm. Quả nhiên, ông ta tựa hồ hơi tin tưởng, mở cửa ra, cũng ngoắc tay ra hiệu tôi tiến đến. Kỳ thật ngẫm lại con người khi đó vẫn tương đối thuần khiết. Đâu như bây giờ, người xa lạ làm sao dám tùy tiện cho vào, Kỳ Nhàn nói. Đi vào, ông ta một lần nữa khép cửa lại, sau đó châm một ngọn đèn dầu. Bên ngoài ánh dương vẫn rọi, thế mà ở bên trong đốt đèn. Làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, ông ta sợ ánh mặt trời. Mặc dù ở trong nhà ông ta vẫn như trước dùng khăn quàng màu trắng bao lấy đầu, chỉ trừ đôi mắt lộ ra bên ngoài. Đỉnh đầu của ông ta không có một sợi tóc, nhưng da mọc xù xì như vảy cá. Tôi nhìn sơ qua căn nhà, không giống như nơi ở của hai người đàn ông, vô cùng sạch sẽ tươm tất. Trên bàn gỗ bên trong đặt hai bộ chén đũa, xem ra ông ta chưa kịp dọn dẹp. Ngài tới đây đã lâu rồi phải không? Trước kia có từng nghe nói phụ cận vùng này có một thị tộc nữ giới không? Tộc này không gần gũi với người ngoài lắm, trong tộc do nữ giới đứng đầu gia tộc. Tôi bắt đầu hỏi, ai ngờ ông ta căn bản không nói lời nào, nhưng ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, lại không ngừng che giấu sự bối rối của ông ta. Cậu hỏi cái này làm gì? Thanh âm của ông ta thật đúng như người thôn dân trước đó nói, nhỏ mà chói tai, như móng tay cào trên bảng đen vậy, nghe rất khó chịu, có chứa giọng mũi nặng. Có chút tò mò, tôi học lịch sử, từ hồ nghe nói vùng này có một thị tộc sử dụng yểm thuật, cho nên muốn đến xem. Tôi nói trắng ra cho ông ta biết mục đích của mình. Yểm thuật? Cha của Bạch Dương thất thanh hồ. Tôi khuyên cậu mau trở về đi, thôi đừng trêu chọc đến nó, đến lúc xảy ra chuyện cậu sẽ hối hận đó. Nói rồi liền nghiêng đầu sang bên không nói gì nữa. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Ông chính là chỉ Lỗ Tứ Gia sao? Tôi truy hỏi ông ta. Cha của Bạch Dương hử một tiếng. Lỗ Tứ Gia tự tìm đến, Dương tự trở về kể bệnh tình của hắn cho ta biết, ta liền biết ngay là nàng làm. Nàng? Tôi giật mình. Quả nhiên cha của Bạch Dương biết chút bí mật. Nhưng ông ta nhanh chóng phát giác mình lỡ lời, ngậm miệng lại không nói nữa. Mặc cho tôi truy hỏi tiếp thế nào, ông ta vẫn không nói. Tôi đành phải từ bỏ, đổi lại hỏi, tại sao Lỗ Tứ Gia lại phải chịu huyết sung hành hạ? Vấn đề này, chú Bạch lại trả lời rất sảng khoái. Lỗ Tứ từng đi lính, trước kia hắn thường xuyên khoác lác với mọi người chuyện lúc mình tham gia quân ngũ. Hắn nói khi mình đánh giặc bởi vì bị bao vây, nhóm binh lính thiếu thức ăn ngay ở địa phương tìm kiếm động vật hoang bốn phía. Hắn còn uống sống máu rắn. Máu rắn bình thường cũng thôi đi, nhưng hắn lại uống là máu xà vương. Máu xà vương? Tôi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn miêu tả cụ thể con rắn kia dài 3 mét, miệng cỡ cái chén, da trắng, trên đầu có vằn màu đen. Tất cả rắn đều ngủ đông, duy chỉ có xà vương là ngủ hè. Cho nên hắn mới dễ dàng bắt được xà vương. Không biết xem như hắn may mắn hay bất hạnh, xà vương cũng không phải bảo vật gì đáng ngạc nhiên. Bản thân cũng không độc, nhưng máu của nó lại cực kỳ dữ dội, tính hàn, hơn nữa cực kỳ linh lực. Lỗ Tứ nói khi ấy chính là giữa hè, kết quả hắn vừa uống vào toàn thân liền phát lạnh, như đang ở trong hầm băng vậy. Mặc dù về sau khá hơn chút, nhưng rất nhiều năm, từ ngày ấy về sau thân thể cứ rét run. Tại sao mãi cho đến hôm nay ông ấy mới bộc phát huyết xung chứ? Tôi lại hỏi. Máu xà vương phải có ngoại giới dẫn dắt mới có thể phát ra sức mạnh. Chú Bạch lại ầm ầm nói. Như mộng gì gì đó, có đôi khi là trả thù, chuyện này không chừng. Không phải khi ấy sẽ phát tác ngay, trong mệnh đều đã an bài xong. Tôi nghe nói cậu hôm qua dựa vào trích máu tạm thời cứu hắn một mạng. Xong cậu vẫn đừng nên miễn cưỡng xoay chuyển ý chỉ của ông trời. Đến lúc đó ngay cả chính cậu cũng sẽ gặp tai ương. Ông nói dẫn dắt chính là yểm thuật sao? Tôi tiếp tục hỏi, nhưng lần này ông ấy sống chết không chịu nói chuyện nữa, thậm chí đầu cũng xoay sang một bên. Cuối cùng tôi đành phải cáo từ. Ông ta đưa tôi đến ngoài cửa thì không ra nữa. Xong ông ta vẫn nói. Anh bạn trẻ, tôi biết cậu không phải bạn của Dương Tử. Tôi thấy cậu làm người rất thiện lương, mới tâm sự cùng cậu nhiều như vậy. Xong tôi vẫn nhắc lại một lần nữa, đừng quản chuyện của Lỗ Tứ gia nữa. Ông ta tự làm tự chịu, một quỳ trả một lạy. Cậu vẫn nên cẩn thận chính mình đi. Còn nữa, ví bằng cậu nguyện ý trò chuyện cùng Dương Tử nhiều hơn. Nó nói mình ở đây một người bạn cũng không có, ta lại là một người ngay cả cửa cũng không bước ra, tủi thân cho đứa bé kia rồi. Nói xong than một tiếng liền khép cửa lại. Tôi tinh tế suy nghĩ một chút lời của cha Bạch Dương. Xem ra ông ấy vẫn rất che giấu nhiều chuyện. Xong có một số việc có thể khẳng định, ông ta tuyệt đối liên quan đến yểm thuật. Tôi vừa mới xoay đầu định trở về, không ngờ phía sau đã đứng một người. Không phải ai khác, chính là Bạch Dương. Mặt đối mặt phát hiện ra tay của cậu ta quả đúng là trắng. Trắng đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Sợ rằng ngay cả nữ giới cũng rất khó tìm được màu da như vậy. Còn có đôi môi đỏ tươi cùng cằm đầy đặn. Thật cảm giác phảng phất như con gái vậy. Anh tới nhà tôi làm gì? Cậu ta vừa mở miệng nói thì không còn giống nữ nữa. Hơn nữa cảm giác rất muốn bị đánh. Sau gọng kính thô màu đen, đôi mắt cá chết của cậu ta cụp xuống dưới mí mắt, quan sát tôi từ trên xuống dưới. Phảng phất như tôi đến trộm đồ vậy. Tôi nhìn xuống không phát hỏa, cố gắng ôn hòa nói tới tìm cha cậu ta. Không ngờ cậu ta càng thêm thất thố, cơ hồ tức giận hét lên. Cha ta sẽ không gặp mày đâu, mau đi đi, đừng quấy rầy cuộc sống của bọn tao nữa. Tôi thấy cậu ta có chút cuồng loạn rồi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh đi. Không phải có vị triết nhân từng nói rồi sao? Cùng người điên so đo, trừ phi bạn cũng là người điên. Tôi ngẫm lại rồi trở về nhà Lỗ Tứ gia. Quả nhiên ông ấy phát triển còn nhanh hơn so với tôi dự liệu. Cổ đã lại sưng tấy lên, mặt cũng đỏ bừng, chỉ có thể nằm trên giường. Hôm qua vừa mới trích máu, trong thời gian ngắn không thể lặp lại. Huống chi tuổi tác lớn như vậy, mất lượng lớn máu cũng không khác gì tự sát. Đang lúc tôi vô kế khả thi, một tin tức càng kinh người truyền đến. Cha của Bạch Dương đột ngột chết. Tin tức là Bạch Dương nói cho mọi người. Ngày vừa rồi, cậu ta thậm chí mập mờ nói, ngay khi tôi đi rồi, cậu ta vào nhà phát hiện cha đã bỏ mình. Tất cả mọi người không rõ nội tình, mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi cơ hồ bị một đám người bắt đến nhà Bạch Dương. Quả nhiên, mới vừa rồi còn cùng tôi đối thoại, cha Bạch Dương đã an tĩnh nằm trên giường gỗ, trên mặt phủ khăn trắng. Nếu như nói ông ta bị người giết chết, tôi hoài nghi một người. Mặc dù tôi thật sự rất hy vọng hoài nghi của tôi là sai lầm. Sau khi anh rời khỏi, tôi đi vào liền phát hiện cha đã sắp không xong rồi. Cơ hồ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, không lâu lắm. Ông liền bỏ mình. Nói xong Bạch Dương khóc lớn lên. Tôi không có lý do gì để mưu hại chú Bạch. Tôi mới đến đây nơi này vài ngày. Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy. Nói dứt lời, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Quả thực động cơ giết trả Bạch Dương cũng quá khủng ép. Bạch Dương lại không nói gì, chỉ dồn sức khóc. Thành thật mà nói, tôi nhìn cậu ta khóc không có mảy may cảm giác thông cảm. Chỉ cảm thấy rất làm bộ làm tịch. Mọi người không còn cách nào, cuối cùng quyết định trước hết để tôi ở lại trong thôn. Nhưng tất cả hành lý và giấy tờ chứng nhận, họ cầm đi giao cho hội đồng ủy ban thôn bảo quản. Chờ sau khi sự tình kết thúc sẽ trả lại cho tôi. Tôi cũng đành phải đáp ứng. Trên thực tế, tôi chẳng khác nào bị giam lỏng ở đây. Xong cũng không sao cả. Ở đây ná lại thêm chút thời gian cũng tốt. Thôn dân dần dần tản đi. Thời tiết rất nóng. Thi thể đã có chút bốc mùi. Mọi người muốn giúp Bạch Dương chuyển thi thể ra ngoài. Nhưng cậu ta sống chết không chịu. Nó phải ở cùng cha cả đêm. Vì vậy cũng chỉ đành phải như thế. Tôi không đi. Bởi vì tôi tin Bạch Dương có chuyện muốn nói với tôi. Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 12 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đóng góp, đánh giá, nhận xét ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay xin hãy để lại một nút like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận phần tiếp theo của câu chuyện, cũng như những câu chuyện khác của kênh chúng tôi. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.